đương nhiên là đang tức giận tới cực điểm. Không để sự tức giận đó của Đàm Dịch Khiêm bỏ vào mắt, Hạ Tử Du khoát tay Sô Bét, mỉm cười nói, chúng ta đi thôi, tối nay chúng ta sẽ lên đường trở về thành phố Y. Sô Bét mờ mịt chẳng hiểu gì. Hạ Tử Du dừng bước lại, nghiêm túc nhìn Sô Bét nhỏ nhẹ nói, nếu như chúng ta đăng ký kết hôn ở Los Angeles, vậy thì đứa nhỏ trong bụng em là thuộc về em và anh. Như vậy, cái thỏa thuận kia làm gì có tác dụng được nữa chứ? Hết chương 210, truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.